Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 470. Băng Sơn đánh, Converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Thời gian qua thật nhanh. Trong lúc vô tình, đấu giá tiến hành được liền mấu chốt chót hết. 20 kiện món đồ đấu giá đã chỉ còn lại 3 kiện. Có thể thấy ánh mặt trời mặc dù như cũ chiếu, nhưng là mặt trời vậy dần dần bắt đầu kế cận xuống núi. Nhưng là hội đấu giá lên, mọi người bầu không khí như cũ nhiệt liệt, đối với một kiện kiện xuất hiện ở đấu giá trong càng xuất sắc hơn món đồ đấu giá. Bọn họ không cách nào không đi chú ý. Ninh Giang đứng ở trên đài, cầm ống nói ra giá tiếng không ngừng vang lên, tái diễn tiếng kêu, cũng để cho hắn bây giờ cổ họng hơi khô ho khan. Môi khô nước, 23.5 kg, chúc mừng vị này số 33 tiên sinh, lấy được chai này tức giận hợp thuốc, mời ngài theo chúng ta nhân viên phục vụ, đi lối đi sau điểm giao dịch bên trong tiến hành sau này đổi trác. Ninh Giang bung xuống mới vừa đánh nhau búa gỗ nhỏ. Nắm lên bên cạnh đồng hoa đưa tới một chai nước đá. Mở ra miệng to uống. Bất chi bất giác một buổi chiều thời gian, hắn miệng lưỡi đều không dừng lại. Bây giờ quả thật cổ họng đều có chút khàn khàn. Một hơi uống cạn sấp xỉ hơn phân nửa chai nước. Ninh Giang buông xuống chai, nắm lên trên mặt bàn micro mở miệng nói. Giống như ta nói, cái này tức giận hợp thuốc trừ tăng cường lực lượng và sức chiến đấu bên ngoài, còn có thể để cho ngươi ngay tức thì lấy được là máu vậy năng lực thần kỳ. Cái năng lực này, có thể để cho ngươi ở chiến đấu kế tiếp trong, mỗi lần đánh cho bị thương địch nhân đồng thời, khôi phục mình thương thế. Loại thuốc này thuốc, đang đối mặt thú nhân hóa, dị sinh thú, thậm chí cái khác người dị hóa trong, đều là một kiện có thể chuyển biến chiến cuộc thần khí. Dĩ nhiên, nếu như hai người thực lực chênh lệch quá nhiều, vậy cũng không tạo được quá nhiều mấu chốt tác dụng. Bất quá, đấu giá được vị tiên sinh này vận khí cũng là thật tốt. Mọi người dường như trên người tiền gửi ngân hàng cũng không nhiều. Cũng không thế nào kêu giá, nhìn dáng dấp cũng đang chờ sau cùng món đồ đấu giá. Chẳng lẽ cũng là vì đấu giá sau cùng món đồ đấu giá sao? Ninh Giang mở miệng nhạo báng. Quả thật, mới vừa rồi đấu giá, một chai tức giận hợp thuốc cùng với một chai cương thiết hợp tề. Cũng mới đấu giá liền 40-50 cân giá cả. Quả thật so dự trù thấp một chút. Bất quá, đây cũng là bởi vì đấu giá tiến hành được liền hồi cuối. Không sai biệt lắm có thực lực có tiền gửi ngân hàng bang hội và người đều đã hao tốn hàng loạt hoàng kim đấu giá được một ít hàng hóa. Mọi người ở đây, người có tiền đã không nhiều là money nhưng là, còn một nguyên nhân khác, Ninh Giang rõ ràng, Phan Đại Đầu và Hỏa Thần Đường, cùng với Khinh Phưởng Thành cứ điểm người và Bệnh viện Minh Châu cứ điểm người. Những người này đều là không dứt những thứ này hàng tích trữ. Bọn họ còn có số lượng nhất định hoàng kim, cũng là vì ở lại cuối cùng. Vì cuối cùng mấy kiện áp chục món đồ đấu giá, mà ở nơi này chút trong mọi người, cũng có thể có rất nhiều hắn không biết người sống sót và một ít tân sinh bang hội. Có thể cũng là đánh như vậy chú ý, muốn đọ sức một phen, sau đó bỗng nhiên nổi tiếng, người có thể phải biết, bây giờ ở buổi đấu giá này lên, tụ tập bên trong cứ điểm bên ngoài có thể phải nói đại đa số người. Nếu là ở chỗ này đấu giá được một kiện không được món đồ đấu giá, vẫn là ở một ít đã sớm người nổi danh hoặc là bang phái lên một lượt đấu giá được. Cái này vô hình chung đối với bọn họ người hoặc là bang hội danh vọng, có thể nói là thế chấp giống vậy phi thăng. Cho nên, như vậy tức giận hợp thuốc và cương thiết hợp tề giá cả không có bị lên vùn vụt quá cao. Quả thật có chút mất chính xác. Bất quá cũng là bởi vì là hai bình này dược tề đều là một lần duy nhất vật phẩm, chỉ có một lần hiệu quả, giá cả không cao, cũng không khó khăn hiểu. Nhìn phía dưới nhiệt tình như trước đám người, Ninh Giang giơ tay lên nhìn xuống thời gian, sắp xỉ trạng vạng tối, hội đấu giá còn phải tiếp tục, hắn còn có mệt mỏi, tốt lắm, muốn đi nhà cầu liền đừng nín. Đói bụng, cũng có thể đi bên trên hiệu ăn và cửa tiệm mua một ít thức ăn. Bất quá muốn xem người khác lão bản có hay không mở cửa. Dỗi rãnh không nói nhiều nói. Bây giờ còn dư hai kiện món đồ đấu giá. Tiếp theo muốn bắt các vị của mình thích món đồ đấu giá. Cũng sẽ không muốn ở bảo bối mình hoàng kim. Dẫu sao tiền kiếm được chính là tốn. Hiện đang tăng lên liền bang hội và người thực lực. Các người mới có thể tốt hơn đi ra ngoài khai hoang. Tìm các loại tài nguyên. Tiền đẻ ra tiền. Hoàng kim sinh hoàng kim đạo lý. Không cần ta nói nhiều đi. Tình cảnh nhiệt liệt, đối với Ninh Giang mà nói. Đại đa số người cũng hưng phấn đáp lại. Bất quá bên trong cứ điểm mấy cây lão du điều. Như cũ yên lặng chờ lập tức muốn đi ra ngoài món đồ đấu giá. Xin mời hạ một kiện món đồ đấu giá. Theo Ninh Giang nói tiếng, giày cao gót giòn vang lục tục từ lối đi truyền tới. Vẫn là đại yến, vậy cả người thiếp thân bao gồm liền y quần cụt, khó khăn lắm ngăn trận bắp đùi bộ, làm nổi bật người phụ nữ dáng đẹp vóc người, và thành thục phong vận. Bất quá, đã lục tục thấy qua rất nhiều lần người phụ nữ này mọi người tại đây. Cũng không ở thời gian đầu tiên chú ý nàng. Mà là cũng đem tầm mắt nhìn về phía người phụ nữ trong tay trong mâm vật phẩm ni chỉ cần là điểm giao dịch người phụ nữ đi ra, nhất định là một ít hạng nhẹ vật phẩm, nếu như là điểm giao dịch chiến sĩ đi ra, vậy thì hẳn là vũ khí và trang bị, như vậy hạng nặng món đồ đấu giá người phụ nữ không tốt cầm. Dẫu sao người đàn ông còn có thể thuận tiện biểu diễn vũ khí và trang bị. Lần này thì là cái gì chứ? Tất cả mọi người tò mò nhìn quanh, không ngừng có người đứng lên, muốn tìm tòi kết quả. Màu bạc thép không gì trên khay, thật giống như để xếp mấy cuốn sách, khoảng cách không tính là xa. Rất nhiều hàng trước người cũng thấy rõ phía trên vật phẩm ni đến khi đại yến cầm trong tay mâm. Để lên bàn, Ninh Giang đã bắt đầu gõ mộc nện, mở miệng giới thiệu. Thứ hai đếm ngược kiện món đồ đấu giá, cũng là một người cảm thấy đặc biệt rung động lòng người món đồ đấu giá. Món đồ đấu giá này vốn là Tam Ca nói lên thành tựu món đồ đấu giá thời điểm. Chúng ta điểm giao dịch nội bộ tất cả mọi người là đề nghị bác bỏ. Nhưng là Tam Ca vẫn là chủ trương thành tựu lần này hội đấu giá món đồ đấu giá. Hắn hy vọng các người đang ngồi tất cả mọi người. Lấy được đạt được những thứ này món đồ đấu giá loài người. Ở trong mặt thế, có thể không ngừng mạnh mẽ, vì loài người cố gắng phấn đấu. Ninh Giang tựa như mang chánh năng lượng mà nói, ngay tức thì nói xong, bất quá mọi người ở đây dường như không nhiều để ý tới. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn trong miệng nói trọng yếu như vậy món đồ đấu giá. Muốn nhìn ra một cho nên như vậy. Nhưng là dường như cảm giác là tương tự sách đồ, như cũ xem không quá rõ. Cơ sở đao pháp, nơi này tổng cộng 5 bản, chỉ cần cầm ở trên tay. Trong lòng mặc niệm học tập, ngươi là có thể ở ngay tức thì học cái này bản cơ sở đao pháp trong sách hết thầy. Nó có thể để cho ngươi ngay tức thì từ một cái dùng đao tay mơ, biến thành một cái đao pháp lão luyện, tự mình bởi vì học qua cái này bản sách kỹ năng. Cho nên có thể nói cho mọi người một ít ta nhận thức. Không nói đao pháp tiến bộ thần tốc, chỉ một đối với đao cảm giác quen thuộc, chính là một cái trên trời dưới đất. Hơn nữa đao pháp loại thông thường làm việc, một ít người không biết và không hiểu, cũng có thể thuần thục sử dụng. Cái này có thể để cho ngươi đang chiến đấu, dùng đao loại vũ khí sức chiến đấu, thế chấp giống vậy tăng lên. Ninh Giang lời nói còn chưa nói xong, người trong đại sảnh nhóm đã sôi trào, giống như trong chảo dầu cút dầu, hắn chỉ có thể không ngừng tăng lên giọng và sức nặng. Mới đem mình lời nói xong, lần này, không người không làm lộ vẻ xúc động, Phan Đại Đầu, Hỏa Hầu, Diệp Tiểu Thiên, Mục Dư, Trần Thành, Bệnh viện Minh Châu cứ điểm ẩn núp ở trong đám người lão đinh. Cùng với một loại bang hội tất cả thủ lãnh, đều khiếp sợ nhìn về phía trước mặt vậy một chồng nhìn như thông thường sách. Ninh Giang tỏ ý đám người yên lặng, thẳng đến bọn họ đã cấp mở miệng kêu giá và nghi vấn. Hắn tiếp tục nói, đừng kích động, trừ cái này 5 bản cơ sở đao pháp, còn có một bản vô cùng mạnh mẽ sách kỹ năng, cũng là món đồ đấu giá. Ninh Giang nắm lên chồng sách kia tầng trên nhất một bản. Giơ tay lên đối với mọi người mở miệng nói, băng sơn đánh, là cái này bản sách kỹ năng tên chữ, học nó sau đó, lực lượng cuồng bạo sẽ gia trì ở trên mình ngươi, để cho ngươi lăng không thấp nhảy, đánh về phía địch nhân và mặt đất, tạo thành to lớn phạm vi công kích. Băng sơn hàm nghĩa, chính là liền với núi cũng có thể đứt đoạn, có thể tưởng tượng được, cái này công kích kỹ năng, là như thế nào bá đạo. Học kỹ năng này, người công kích sẽ đem không cách nào ngăn cản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé. HTTPS truyện.tangthuviện.vn gạch chéo DOC gạch nối chuyện gạch chéo TONG gạch nối SINS gạch nối TU gạch nối TIEN gạch nối TAI gạch nối DO gạch nối TSI. Hết chương.